Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2777, hèn hạ đánh lén một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi, Mặc Liên Thành dùng loại kia chầm chập lại dày vò nhân loại thần kinh tốc độ. Cuối cùng bắt đầu đốt lên đan hỏa, đem một gốc bát phẩm linh dược ném đi vào. Dần dần, hắn lại ném một gốc. Tiếp qua một hồi, vừa một gốc, cái này tốc độ rất bình thường. Chỉ là, chờ thêm hơn 10 gốc sau, hắn là càng ném càng nhiều, càng ném càng nhanh. Thời gian dần dần sau đó, hắn dùng số lượng linh dược so với bình thường luyện chế bát phẩm đan. Nhiều hơn 1/3 dược, Mặc Liên Thành cũng không có tăng tốc bao nhiêu tốc độ. Tại tinh luyện sau đó liền chậm qua đây. Lại xem Tây Môn Quy Nhạn cũng tinh luyện hoàn tất, bắt đầu tan đan. Mặc Liên Thành nhìn hắn liếc mắt, cũng đi theo tan đan. Cái kia thong dong thần sắc, không nhanh không chậm cử chỉ, nhàn vân thoải mái, cho người mắt thấy đều cảm thấy là một bức yêu mỹ họa. Không có người sẽ hoài nghi hắn sẽ thất bại, gặp lại Tây Môn Quy Nhạn. Mặc dù nhìn thong dong không được buộc, nhưng dường như lại Mặc Liên Thành mấy phần, bởi vì Tây Môn Quy Nhạn rất chuyên chú, rất chân thành, mà Mặc Liên Thành rất tùy ý, rất lạnh nhạt, đồng dạng là làm đến tan đan. Thân là có kinh nghiệm luyện đan sư, Dược Thần Sơn Trang rất nhiều người coi như không muốn thừa nhận, cũng không thể không ở trong lòng ngầm thừa nhận, Mặc Liên Thành càng hơn một phần. Khúc Đàn Nhi ngồi sau lưng Mặc Liên Thành, dùng linh khí đem trà ôn lấy. Tiểu Manh Manh uống trộm mấy chén, Cẩm Phiền cũng lặng lẽ uống chút. Mặc dù trà này không phải Mặc Liên Thành nấu, nhưng lá trà là Mặc Liên Thành cho. Còn có một cái trọng điểm là Khúc Đàn Nhi dùng linh khí nấu đi ra. Đối với hai người kia tới nói, nàng như vậy làm đi ra so với Mặc Liên Thành trà càng thêm có lực hấp dẫn. Khúc Đàn Nhi hơi một cái không chú ý, cái kia một bình trà nước liền không có. Tiểu Manh Manh, tiết kiệm một điểm, nàng cuối cùng nhịn không được khinh bỉ. Chủ nhân, làm gì ngươi không nói Cẩm Phiền? Hắn cũng uống không ít, không có ngươi nhiều. Súng bắn chim đầu đàn ngươi không biết sao? Nàng tận lực cắn nặng cái này một cái chim chữ, để Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền đều rất là khốn quẫn. Tiểu Manh Manh không sợ chết nói, ta là cao quý u quyết tước vương, không phải cái gì, tước liền là một loại chim. Ta nói cho ngươi, ta đã từng dạo qua 20 năm địa phương, nơi đó có một loại tiểu ma tước. Hắc hắc, đến lúc đó ta đi thời điểm, thuận tiện mang ngươi đi chơi một chút. Bất quá nơi đó có thể cung cấp tu luyện linh khí rất mỏng manh. Đoán chừng ngươi không được mấy ngày liền sẽ ngán. Khúc Đàn Nhi nhớ tới hiện đại sinh hoạt, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhưng không có theo tuế nguyệt trôi qua quên đi đã từng ký ức. Giống như hôm qua đồng dạng, chỉ cần rảnh rỗi, nàng vẫn như cũ sẽ nhớ tới lúc ấy cùng cha mẹ sinh hoạt ấm áp thời gian. Lúc này, khóe mắt liếc qua, Khúc Đàn Nhi thoáng nhìn nhị trang chủ lặng lẽ lui lại chút bước chân, tới gần đám người, âm thầm dường như đối diện người nào truyền âm một tiếng. Tiếp qua giây lát, nàng bỗng nhiên phát hiện, bên ngoài hơn 10 trượng, có một người vậy mà dùng thần hồn công kích Mặc Liên Thành. Luyện đan lúc, tối kỵ bị người quấy rầy, đặc biệt là tan đan lúc, càng không thể, hết lần này tới lần khác. Tại loại này mấu chốt thời khắc, vậy mà bị người đánh lén. Dược Thần Sơn Trang thế mà dùng cái này một loại ti tiện thủ đoạn. Khúc Đàn Nhi trong lòng lửa giận nổi lên. Bởi vì người này đánh lén, là nàng Thành Thành A Hát. Đang lúc nàng muốn ra tay giáo huấn một người kia lúc, bỗng nhiên, người kia mạnh mẽ mà gián đoạn đánh lén, lớn tiếng kêu thảm một tiếng, ngược lại tại mặt đất bên trên. Thân thể không ngừng mà run rẩy, thần hồn trọng thương, không cần Khúc Đàn Nhi ra tay. Tiểu Manh Manh dẫn đầu một chiêu quá khứ, ra tay vô cùng ác độc, cái kia dám đánh lén người, xem như bị tiểu manh manh báo hỏng. Cách chương.